Chương 477, mẹ phát huy. Canh ba ha ha, tiểu quỷ ngươi cũng đừng quá đắc ý. Khi nô sử dụng cồn phở xì ẩn bất quá rất hiển nhiên xạ tổ xì đúng là chủ quan. Cho thấy hỉ nổ nghe tiếng sau hai mắt lập tức toát ra lam sắc quang mang, đồng thời khỏe miệng lộ ra một tia quỷ dị cười lạnh, cho thấy phi hành bên trong hệ giả ruột không có chút nào phòng bị phía dưới lập tức bị cồn phở xì ẩn công kích trúng mục tiêu, toàn thân lập tức bị một tầng lam sắc quang mang bao phủ. Tốc độ lập tức chậm lại, rất nhanh liền trên không trung không thể động đậy. A hệ giả ruột xạ tổ xì thấy thế kinh hãi, không nghĩ tới mình hệ giả ruột lại bị chặn, dưới kinh ngạc đã không còn kịp rồi. Đối thủ đã hạ lệnh hỉ nổ đem hệ giả ruột ném ra ngoài, mà lúc này đây, đứng ở trên sườn núi Dương mở miệng nói. Satoshi không am hiểu đối phó loại này bổ kẹ mẩn, mẹ ngươi lên đi không sai muốn nói tất cả bổ kẹ mẩn bên trong. Satoshi nhất không am hiểu đối phó là cái gì, cái kia chính là siêu năng lực hệ cùng u linh hệ. Satoshi trước mắt trong tay có cùng siêu năng lực có liên quan bổ kẹ mẩn, cũng chỉ có Mr. Mạnh. Mà lại cái này một cái hay là không chút dùng hoàn toàn liền là để ở nhà coi như bảo mẫu dùng, có thể trông cậy vào nó có cái gì sức chiến đấu đâu cho nên xạ tổ xỉ căn bản không am hiểu cùng loại này. Chiến đấu cũng không am hiểu sử dụng loại này. Diệu mẹ nghe tiếng về sau lập tức từ mập trên mũ bay lên, hướng phía xạ tổ xỉ phương hướng của bọn nó bay đi, Dương thấy thế cũng lập tức đi theo, mà bên này cả xỉ đỉ cùng bột cũng sẽ không cho xạ tổ xỉ bọn hắn cơ hội. Tiểu quỷ ngươi hay là trước chú ý tốt chính ngươi đi hỉ nộ sử dụng xì hỏa vợ để bọn hắn xong đời. Hỉ nộ sau khi nghe, hai tay lập tức hợp lại cùng nhau, sau đó từ lòng bàn tay buộc phát ra một đạo màu sắc rực rỡ sóng năng lượng hướng phía xạ tổ xì bọn hắn mà đi. Đúng lúc này, một đạo màu hồng lì tật xin đột nhiên xuất hiện ở, xì hỏa vợ đánh chúng vào lì tật xin về sau lập tức bắn ngược trở về, mà một bên khác hệ giả ruột bị ném ra sắp va chạm vách tường thời điểm. Sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái màu hồng bơ bơ, chắn hẹ giặc ruột, sau đó trở hẹ giặc ruột rơi xuống mới biến mất. A a a về đến rồi bên này cả xí đỉ cùng bụt thấy thế lập tức kinh hãi, khủng hoảng kêu to, cho thấy phịch một tiếng bạo tạc, cả xí đỉ hai người cùng hỉ nổ từ người máy phía trên nhảy xuống, cái kia xì hỏa vỡ đánh trúng vào máy móc đầu người, cũng không có đánh trúng bọn hắn, tránh đi công kích về sau, hai người chật vật đứng dậy, sau đó tức hổn hển hét lớn. Đáng giận là ai cũng dám xen vào việc của người khác vừa mới cái kia hẳn là rẻ phở lệch đi thế nhưng là vì cái gì lại mà xạ tổ xì bọn người đồng dạng kinh ngạc. Bờ dọc liếc mắt liền nhìn ra vừa rồi trợ giúp bọn hắn chặn công kích tuyệt chiêu. Lời vừa nói ra được phân nửa, chỉ nghe thấy một đạo êm thai tiếng kêu, cho thấy mẹ chậm rãi tung bay đi qua xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đám người thấy thế lập tức giật mình. Nguyên lai là mẹ nói như vậy này quay đầu về sau đám người thầm nghĩ quả nhiên. Mẹ sẽ xuất hiện ở đây liền nói Minh Dương khẳng định cũng ở nơi đây, quay đầu chỉ thấy Dương đối với mình bọn người phất tay chào hỏi, bất quá cũng là thở dài một hơi, nếu không phải Dương kịp thời chạy đến lời nói, thật đúng là nguy hiểm, mà hệ giả ruột không có việc gì về sau, cũng bay trở về xạ tổ xì bên người, bất quá nhưng cũng cùng Dương chào hỏi. Bất quá đám người thấy thế cũng không kinh ngạc, bởi vì lúc trước bọn hắn cũng gặp phải hồn phẩm. Mà lại Hù Dập cũng đem trước Dương sự tình nói cho xạ tổ si bọn hắn, cho nên gặp hệ giả ruột cùng Dương chào hỏi tuyệt không kinh ngạc. Mà một bên khác cả si đỉ cùng bụt nhìn thấy lại tới một tên tiểu quỷ, biết vừa rồi liền là tiểu quỷ này hỏng chuyện tốt của bọn hắn lập tức giận dữ nói. Đáng giận liền là ngươi tên tiểu quỷ này xen vào việc của người khác sao cũng dám quản bên ngoài tìm dọc kẹt sự tình, nhìn ta đến thật tốt giáo huấn ngươi một chút cho thấy bụt nhìn trước mắt xuất hiện Dương. Nhìn đối phương niên kỷ xem xét cũng là tiểu quỷ, trực tiếp liền là xem thường, một chút cũng không có mới vừa rồi bị mẹ nhẹ nhõm phản kích giác ngộ. Khi nổ sử dụng xì hỏa vỡ ánh sáng rực rỡ tuyến lại lần nữa hướng phía đám người đánh tới, Satoshi thấy thế đang muốn chống cự đã thấy Dương khẽ lắc đầu, cho thấy mẹ không có chỉ lệnh, lại mình bay đến trước mặt mọi người, mặt đối trước mắt chạm mặt tới màu sắc quan mang, cái gì tuyệt chiêu cũng vô dụng, trực tiếp mở ra miệng nhỏ. Cho thấy những cái kia ánh sáng rực rỡ tuyến giống như nhận lấy hấp dẫn, trực tiếp bị mẹ nuốt vào. Đối diện cả xì đi cùng bụt bao quát hì nổ ở bên trong đều là một mặt kinh ngạc. Cái gì đem xì hỏa vở cho ăn hết cái kia đó là cái gì quái vật thấy cảnh này cả xì đi cùng bụt kinh ngạc nói, còn tưởng rằng nhìn lầm, bất quá chỉ thấy phía trước mẹ, khép lại miệng về sau, có chút đánh một cái nấc, rất hiển nhiên không phải ảo giác mà là thật ăn xì hỏa vở. Lúc này hai người cũng không dám lại xem thường ngọc ảo. Vì các ngươi tim dọc kẹt làm sao còn không yên tĩnh tới đây làm gì, bắt sở là buộc đi bán lấy tiền sao? Dương thấy thế đi tới mẹ bên người mở miệng nói. Mẹ thuận thế ngồi xuống Dương trên bờ vai, mà hai người nghe tiếng sau cũng là sững sờ. Xem ra cái này nhìn rất đáng yêu quái vật liền là tiểu quỷ này bộ kẹ mẩn, xem ra không thể xem thường hắn. Bán lấy tiền cho cười, sở là buộc loại này nhiều lần nguyên tiến hóa, đồng thời còn cần cái khác bộ kẹ mẩn tổ hợp tiến hóa bộ kẹ mẩn. Tràn đầy giá trị nghiên cứu, đối với chúng ta tìm dọc kẹt tác dụng tương đối lớn, chân quý như vậy bộ kẹ mẩn, hẳn là ngoan ngoãn nằm tại trên bàn thí nghiệm, làm sao có thể đem bán lấy tiền, toàn bộ tìm dọc kẹt sẽ làm ra loại sự tình này, chỉ sợ chỉ có dẹt xỉ cùng dêm cái kia hai thằng ngu, bất quá ngược lại là không nghĩ tới cái kia hai thằng ngu vậy mà lại phản bội. Tìm dọc kẹt cho thấy cả xì đi nghe tiếng sau đắc ý nói. Dương nghe tiếng sau lập tức nhíu nhíu mày. Nói ra bản thí nghiệm liền để nó không khỏi nghĩ từ bản thân hữu đùa cùng mẹ thỏ, trong mắt lập tức hiện lên một chút giận dữ. Sau đó lạnh giọng mở miệng nói. Jesse cùng James là đổi một. Không tà về chính, bất quá ta nhìn các ngươi là không có thuốc chữa. Mẹ giáo huấn bọn hắn rượu mẹ nghe tiếng sau từ giường trên bờ vai bay lên. Sau đó hai cái tay nhỏ hợp lại cùng nhau, cho thấy tạo thành một viên sâu màu lam VN ghi bản, trực tiếp đánh phía hai người trước mặt. Hai người thấy thế kinh hãi không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp liền phát động công kích. Khi nổ ngươi còn đang làm gì nhanh lên phản kích, sử dụng cồn phở xỉ ẩn cản trở về A Hì nổ đương nhiên muốn ngăn trở, nhưng là mình cồn phở xỉ ẩn sử dụng về sau, lại không chút nào một kia năng lực ngăn cản công kích của đối phương. Tại hai người hoảng sợ ánh mắt phía dưới, lập tức bị mẹ ô giả sờ giờ đánh trúng, mãnh liệt bạo tạc phía dưới, đánh tới phía sau người máy lập tức hôn mê đi. Mẹ đem những cái kia bị bắt đi sở lập bộ cứu trở về.